Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321 lại đi ra ngoài. Nga, còn có việc này, kia tượng Phật chậm rãi nói, kia Khương Thành tuy là tiểu bối, ở thập vạn đại sơn trung rèn luyện đã lâu, công lực ở cùng cấp trung xem như nhân tài kiệt xuất, cư nhiên bị một tiểu nữ tử đánh bại. Kia tượng Phật mặt bộ biểu tình phong phú một ít. Cư nhiên liền mặt bộ kim trang đều rào rạt rơi xuống. Những cái đó trang trí tan đi. Lộ ra một trương cười như không cười. Tựa giận phi giận khuôn mặt. Đó là như thế nào một khuôn mặt. Xa nhìn như cười. Gần xem như giận. Cư nhiên khó có thể từ này trên mặt phát giác đối phương một tia tình cảm dao động. Lão phu tu. Luyện lâu như thế. Luôn là có diệu dụng. Kia tượng Phật thấy Vệ Hư trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tự đắc nói, chỉ là kia trên mặt lộ ra ngẫu nhiên tự đắc, xem ở người ngoài trong mắt, cư nhiên như vậy khủng bố, như vậy trướng mắt là. Vệ Hư hơi hơi mỉm cười, trên mặt thần sắc lập tức biến ảo, lộ ra hiền lành tươi cười, giang nam như đại chiến một hồi. Có thể nói là nổi danh, nhưng nàng chính mình trong lòng minh bạch. Này đó bất quá đều là may mắn thôi. Từ tu chân tới nay, nàng sở dựa vào, bất quá là trong tay thừa ảnh thất tinh kiếm, đan điền trung vô danh dòng nước ấm, thậm chí là kia không thế nào sử dụng hóa sát chi thuật. Đến nỗi mặt khác bản lĩnh, giang nam như còn lại là lơ lỏng bình thường nhiều. Nàng lần này một trận chiến mà thắng, cũng coi như là hoàn thành cùng Dương Quý Bình ước định. Liền nghĩ tiếp tục rèn luyện một phen, đi hướng kia trong truyền thuyết thập vạn đại sơn, giang nam như cùng kia Dương gia lưu luyến chia tay. Lúc này đại cục đã định, kia Dương gia tự nhiên là vui sướng vạn phần, không duyên cớ lợi hại thương đạo không nói, còn đại đại thất bại Vệ gia nhuệ khí. Kia thương đạo là ở thương đạo tỉ thí trung thắng lợi thắng được. Vệ gia mặc dù là mánh khóe thông thiên, cũng là không thể nề hà. Chỉ là Dương Quý Bình cảm giác thẹn với giang nam như một ít. Chuẩn bị nguyên nên có tạ ơn. Lại lấy ra một đống đủ mọi màu sắc linh thạch. Đưa cho nàng, thượng tiên. Nơi này không hảo sao? Vì sao còn muốn rời xa? Dương Quý Bình lại là khó hiểu. Nói, dựa vào thượng tiên công pháp. Kia triều đình thí luyện tất nhiên có thể nhẹ nhàng vượt qua. Mặc dù là thượng tiên cảm thấy ta Dương gia miếu tiểu. Có chính thức biên chế thân phận, kia cũng còn xem như hoàn mỹ. Giang Nam như biết kia Dương lão hán là vì chính mình suy nghĩ. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, tự đạo nhân các có trí. Chậm rãi nói, kia Vệ gia tao ngộ loại chuyện này, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiểu nữ tử một lòng phải đi, Dương lão viên ngoại liền không cần lại khuyên. Kia Dương phủ người trông thấy Giang Nam như đi ý đã quyết. Cũng chỉ hảo từ bỏ, chỉ là đem kia lộ phí cấp sung túc thôi. Cứ như vậy, giang nam như từ biệt mọi người, chậm rãi ra kinh Việt Châu Thành, hướng về thập vạn đại sơn mà đi. Dương gia người đem giang nam như đưa ra cửa thành, mới lưu luyến không rời từng người trở về, không biết vì sao. Giang nam như đột nhiên có một ít thả lỏng, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Không Bỏ, không khỏi âm thầm buồn cười. Kia Dương phủ cho đồ vật thật nhiều. Giang Nam Như lại là nữ tử. Kia khuân vác nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống Bạch Không Bỏ trên người. Bạch Không Bỏ tự dùng phấn mặt hương sau. Dung mạo đại sửa. Bất đắc dĩ chọn một cái quang gánh. Tự hành đi trước. Kia quang gánh chung nhiều là Dương gia nữ quyến đưa dư Giang Nam Như trang sức quần áo. Còn có một ít lộ phí. Hảo. Hảo. Giang Nam Như mỉm cười nói. Tới rồi phía trước yên lặng chỗ, ta liền đem này đó đều đặt đến chữ vật vòng tay chung đi. Giang Nam như bất đắc dĩ nói, âm thầm lắc đầu, kia Bạch Không Bỏ cũng coi như là tu sĩ. Như vậy nhìn lại là giống như khuân vác giống nhau. Nhìn làm người buồn cười, vài thứ kia tự nhiên có thể đặt đến chữ vật vòng tay chung. Chỉ là Giang Nam như không nghĩ trước mặt người khác hiển lộ thôi. Hết chương.